khúc chiết trong lòng, chương 22, nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tin có kiếp trước kiếp này sao? Thẩm Yến đột nhiên hỏi. Đoan Mộc Linh sửng sốt, sau đó lắc đầu. Lúc trước ta cũng không tin. Thẩm Yến nói, lúc nhỏ phụ thân ta dạy ta đã ra quyết định tuyệt đối không hối hận, cho nên dù quyết định này là sai ta cũng sẽ không chút do dự mà hoàn thành. Nàng thấy Đoan Mộc Linh lộ ra biểu cảm không cho là đúng, khẽ cười mỉm. Cho nên ta hâm mộ A Linh đối nhân xử thế, vĩnh viễn tùy tâm mà làm, sai lầm sẽ sửa, không giống ta luôn ngoan cố. Đoan Mộc Linh ngượng ngùng gãi đầu, ta sinh tồn nơi phố phường, không có nguyên tắc không có quy củ, không có gì hay mà ngươi phải hâm mộ. Thẩm Yến thở dài, từ lúc trọng sinh tới nay trong lòng nàng luôn nặng nề. Giữa khuya tình mộng nàng luôn suy nghĩ đủ loại chuyện phát sinh ở kiếp trước, luôn lạnh thấu lưng, từ lúc nhận ra Tiêu Vũ cũng trọng sinh, hơn nữa còn ôm tình cảm không nên có, loại nặng nề này lại hóa thành sợ hãi. Kiếp trước trải qua hết thảy, nàng cũng không hối hận, chỉ là cơ hội đặt ngay trước mặt, nàng vẫn khiếp sợ, khiến nàng kháng cự tiếp cận cùng Tiêu Vũ. Vì ký ức như bóng ma, mà nàng không có cách nào chia sẻ áp lực này với bất cứ ai. Đoan Mộc Linh xuất hiện giống như lối ra duy nhất, nàng mới gặp người này cũng cảm thấy thân thiết, không phải quan hệ nam nữ. Dù hắn có quá khứ bi thảm, nhưng như lời hắn nói, không hề có nguyên tắc không có quy củ, vẫn sống thoải mái tự tại. Nàng nhìn Đoan Mộc Linh nói, A Linh, ta tính tình như vậy, sợ nhất chính là chọn sai đường. Có vài thứ là độc dược mỹ vị ta đã chọn sai một lần, dù có thể may mắn không chết cũng không dám dẫm lên vết xe đổ. Có lẽ là vì đau lòng Thẩm Yến chịu tội thân xác, hoặc là bắt đầu hoài nghi động cơ khiến Miko bắt cóc Thẩm Yến, Tiêu Vũ đã thoát khỏi suy nghĩ lúc trước là sống không lý tưởng không phân tranh, lúc này ở trên chiến trường hắn dốc toàn lực ứng phó. Hoắc Tương Ly cũng cảm thấy hắn thay đổi, chỉ trong một đoạn thời gian, chiến tích bỗng nhiên trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều, lúc báo chiến báo cũng có tên Cẩm Thân Vương Tiêu Vũ. Lúc này Tiêu Vũ đang truy kích địch cũng dần dần phát hiện một chút không thích hợp. Cho đến khi ở một lần chiến dịch vậy mà ngoài ý muốn bắt được vài tù binh, mà trong đám tù binh này lại có một người quen. Trong địa lao quận Trường Phù, một nữ nhân bị xiềng xích quấn quanh thân, mình đầy thương tích vết máu loang lổ, đầu cúi xuống, như đã ngất đi. Bạn cũng sẽ thích, edit, hay, đề cử, huynh trường của ta là T, 62, 5 cây 9. 7K, hố mới, văn phòng của ta không được tốt, edit chuyện ca mượt mà trau chuốt được. Ta chỉ có thể truyền ngữ khiến các nàng dễ đọc dễ hiểu hơn thôi. Chuyện này thể loại, cứu vớt hoàng tử hắc hóa. Bản lật từ, 2, 7 cây 285. Cứu vớt hoàng tử hắc hóa tác giả, bản lật từ editor, beta, link ebook, link số chương, 79 thể loại, xuyên không, hệ thống, sủng, he. Nguồn, edit, Thịnh Sùng Chi Hạ, Nhĩ Nguyên, 61, 9 cây 3, 4K, tên, Thịnh Sùng Chi Hạ tác giả, Nhĩ Nguyên tình trạng, hoàn cân vớt, đang edit số chương, 135 nguồn, wiki thể loại, ngôn tình, cổ đại, he, tình cảm, trọng sinh. Thê tử ngốc, Phượng Vân, 77, 3 cây 2, 3K, tác giả, Phượng Vân, thể loại, cổ đại, trọng sinh, sùng, sạch huynh muội không cùng huyết thống, điền văn, he. Số chương, 63 chương. Editor, Di Phong, Trang Ngọc, giới, tạo tác thời quang, Nguyệt Hạ Điệp Ảnh, AD, 34 cây 2, 4K, trời lạnh, thái tử được bệ hạ thiên sủng rơi đài rồi sao? Không đâu, trời ấm, Trung Dũng Hầu Phủ có bị vắt tranh bỏ vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụ ý dùng xong thì vứt, rồi sao? Không đâu, 1, edit, hoàn, tặng quân một đời vinh hoa, 703 cây 40. 3K, tác giả, Hoa Nhật Phi thể loại, trùng sinh, cung đình, hầu môn thế gia, 2S, he số chương, 187 chương. 4 phiên ngoại nguồn, Wattpad của Trang Cuyetli Bìa, Design by Sừa. Edit, hoàn phần 1 thiều hoa vì quân gà, 392 cây 22. 2K, tác giả, Hoa Nhật Phi thể loại, trọng sinh, cổ đại, báo thù, 2S, he số chương, 277 chính văn. 6 phiên ngoại nguồn, Wikidic. Con bìa, design bay sườn xào chua ngọt đeo, Tiêu Vũ sai người lấy nước hát nàng tỉnh lại, đối phương ho khan một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, đầu tóc tán loạn lộ ra nửa gương mặt. Chính là Miko, cây đốt chiếu rọi gương mặt nàng, khuôn mặt kia vốn phong tình vạn trùng lại vì vết thương mà trở nên cực kỳ đáng sợ, mang theo huyết sắc từng giọt rơi xuống, nện xuống phiến đá, phát ra thanh âm tí tách. Sắc mặt Tiêu Vũ không biểu cảm, nhìn nàng. Miko, bổn vương kính nể ngươi xương cốt cứng rắn, nhưng cứng rắn cũng có giới hạn, ngươi chỉ là thủ hạ của Phượng Trì công chúa không khác gì là một quân cờ, ngươi trung tâm có tác dụng sao? Nếu ngươi nói thật, bổn vương sẽ cho ngươi thống khoái, cho ngươi toàn thi. Miko khẽ cong khéo môi, đứt quãng nói, Cẩm Thân Vương điện hạ không phải là, khụ khụ, muốn biết ta vì sao? Khụ khụ, muốn bắt tiểu tình nhân của ngươi. Sắc mặt Tiêu Vũ trở nên rất khó xem. Miko lại cười to nói. Ha ha, điện hạ, ngươi nói. Khụ khụ, một tiểu cô nương ta bắt nàng làm chi, đương nhiên là vì. Khụ khụ, điện hạ a. Tiêu Vũ kéo cổ áo Miko, hung tợn nói. Sao các ngươi có thể biết? Không đúng, khi đó ta thậm chí không hề có ý muốn xuất chinh. Khuôn mặt Miko vì hít thở không thông mà trở nên vặn vẹo, nàng vẫn dễ dụa nói. Điện hạ, ngươi nói ta là quân cờ, còn ngươi không phải sao? Tiêu Vũ bị lời này chấn kinh rồi, không tự chủ được lui lại mấy bước hàng tiến quát. Ngươi bớt nói hưu nói vượn. Miko ho vừa cười to, nhưng dần dần tiếng cười chậm rãi suy sụp. Hàng tiến cảm thấy không đúng, vội bóp miệng nàng, Miko đã sớm cắn nát độc dược trong miệng, khóe miệng trào ra máu đen, đã không còn hơi thở. Hàng tiến ảo não thua tay, thấy sắc mặt Tiêu Vũ không ổn, vội vàng nói. Điện hạ không nên nghe nàng nói bừa, nàng đã sớm giấu độc trong răng, qua nhiều ngày mới nói ra lời nói này đó nhiễu loạn nhân tâm, rồi tự sát, có thể thấy nàng tâm tư ngoan độc. Điện hạ đừng bị nàng lừa, sắc mặt Tiêu Vũ nhìn không ra hỉ giận, chỉ phất tay nói. Các tù binh khác có thể công khai, tuy hàng tiến lo lắng, nhưng vẫn nói theo sự thật. Phần lớn tù binh đã công khai, chỉ là cách chương.